Chương 826, 826, nhà. Ninh lão cha cho tới bây giờ không phải cố ý khoe của, hắn chỉ là tại yêu thương lão bà cùng nữ nhi thời điểm, trong lúc vô tình thổ hào như vậy từng cái. Hắn thật sự không phải cố ý hai người máy bay hạ cánh, Ninh Hoan Tâm liền mang theo Tưởng Lệ Hành từ sân bay thông đạo ra, quen thuộc lên xe taxi. Đến Thanh Lĩnh khu biệt thự 5 tòa nhà. Ninh Hoan Tâm vừa lên xe liền báo nhà mình vị trí, tài xế xe taxi kia nghe được Ninh Hoan Tâm, hơi sững sờ. Tại Yến Thành ai không biết Thanh Lĩnh khu biệt thự mà tại Thanh Lĩnh khu biệt thự ai lại không biết thứ 5 tòa nhà, 5 tòa nhà đây chính là thả nửa thành nhà. Lái xe sư phụ không tự chủ được từ kính chiếu hậu bên trong nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành một chút, hai người mang không ít thứ, rất rõ ràng là vừa xuống máy bay, mặc dù đều thấy không rõ mặt, nhưng nhìn cái kia một thân cách gan mặc QNZ là không phú thì quý, khí độ bất phàm. Các ngươi chẳng lẽ là thà nửa thành thân thích sao? Lái xe sư phụ rất bát quái hỏi một câu. Ân. Ninh Hoan Tâm tùy ý lên tiếng. Mà nghe được hai người đối thoại, Tưởng Lệ Hành trong hai tròng mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm, hắn kỳ thật đúng là chưa từng có làm sao chú ý qua Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương, nếu không lần này tới liền sẽ không như thế khẩn trương. Không nghĩ tới Ninh lão cha còn có uy phong như vậy, tên hiệu A từ sân bay đến Thanh Lĩnh khu biệt thự muốn đi đại khái 40 phút đường xe. Ninh Hoan Tâm dứt khoát ngẹo đầu tựa vào Tưởng Lệ Hành trên bờ vai, hai người đều không nói lời nào, tài xế lái xe mặc dù một bụng hiếu kỳ, cũng không tốt hỏi lại cái gì. Chỉ có thể yên lặng lái xe. Một đường không nói chuyện, đường xe tiến vào khu biệt thự, thấy được chung quanh cảnh tượng quen thuộc, Ninh Hoan Tâm lúc này mới đứng thẳng người lên, ánh mắt chớp động lên. Số 5 biệt thự, rất nhanh liền đến. Chữ ra biệt thự vàng son lộng lẫy, từ ngoài cửa lớn liền có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm thổ hào vàng khí tức. Lúc này, biệt thự đại môn mở rộng ra, trong nhà người hầu cùng người làm vườn ngay tại biệt thự cửa chính vội vàng cái gì. Nhìn thấy một chiếc xe taxi thế mà đứng tại cổng, chữ ra người hầu sửng sốt một chút, sau một khắc liền thấy từ trên xe bước xuống Ninh Hoan Tâm. Đại tiểu thư về đến rồi, không biết là ai đột nhiên hô lớn một câu, đem trong biệt thự những người khác triệu đi qua. Ninh Hoan Tâm cười cười, nàng cùng Tưởng Lệ Hành cái này lúc sau đã cầm đồ vật xuống xe, mà một bên tài xế xe taxi nhìn một chút trong tay mình mấy trương bách nguyên tờ. Lại liếc mắt nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành bóng lưng ta dựa vào hắn thế mà kéo một lần chữ ra đại tiểu thư, mặc dù Yến Thành rất nhiều người đều biết chữ ra có một vị thiên kim đại tiểu thư, bất quá phổ thông bách tính chỉ là nghe nói, liền vị đại tiểu thư này gọi cái gì cũng không biết, chớ nói chi là chân nhân hình. Dạng thế nào? Đáng tiếc, sớm biết mình liền nên nhìn nhiều vài lần a. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đã dẫn theo đồ vật đi vào biệt thự. Chữ ra người hầu kỳ thật cũng không nhiều, giờ phút này mấy người đều vây quanh ở hai người bên người, ánh mắt QNZ đều không hẹn mà cùng rơi vào Tưởng Lệ Hành trên thân. Đại tiểu thư, đây chính là tương lai cô gia A So trong TV còn xoáy khí đâu, không biết là ai trước nói nhỏ một câu, những người khác lập tức đều dồn dập tán thưởng. Tưởng Lệ Hành lúc này tháo xuống kính râm, hướng về phía chữ ra đám người mỉm cười, nụ cười kia tuyệt đối là để cho người ta như gió xuân ấm áp. Cùng hắn ngày bình thường cao lạnh hình tượng tưởng như hai người. Nghe được biệt thự trong viện tiếng huyên áo, Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương cu nở dê ra, hai người liền đứng tại biệt thự cửa chính, nhìn thấy mình cựu biệt nữ nhi, Cố Thiên Lương con mắt lập tức liền ẩm ướt.